Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của phần 8 Bác Cổ. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua hình thức donate được ghi dưới phần mô tả của video. Các bạn quan tâm đến phần 9 và những phần chuyện khác mà tác giả Dạ Táng đã viết và đang viết thì có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả Dạ Táng để được add vào trong nhóm kín đọc trước những phần chuyện đó. Các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Dạ Táng để đặt mua các sản phẩm vòng phong thủy hỗ trợ gia chủ. Cụ thể như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Dạ Táng qua link Facebook A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 4 của Bác Cổ phần 8 Tàn Cờ. Bấy giờ, ông già mới nhìn bác cổ, giọng buồn rầu đáp. Một năm nay, làng tôi quả thật là gặp biết bao nhiêu chuyện ma quỷ. Ông kể rằng, độ một năm nay vô số những việc thiên kỳ bách quái diễn ra. Ban đầu thì là mùa màng thất bát, rồi lại tiếp tục dịch bệnh lên men. Cái đó là những cái chết kỳ bí của dân làng. Có người thấy ở trong đám tang còn có cả bóng dáng quỷ sai đi đến. Điều đáng sợ là gần tối, ở dưới đất phát ra những âm thanh rùng rợn như là tiếng ma quỷ kêu khóc. Người ta cũng mời cả thầy Pháp về để xem, nhiều vị cao tay xem rồi cũng lắc đầu rời đi ngay, không dám ở lại động chạm. Có một vị cao tăng muốn giúp dân làng, trong lúc đang làm pháp sự thì chẳng hiểu làm sao học máu chết. Trước khi chết, vị kia cũng chỉ kịp nói, ngũ sắc ở giếng. Nghe đến đây bác cổ tiếp lời. Thế nào? Là ngũ sắc ở giếng sao? Vâng, lúc đầu đã đi tìm hết tất cả những cái giếng trong làng mà chẳng có gì hết. Sau có lần lên xem quẻ thì quẻ vỡ vụn, cũng không xem được. Chúng tôi thấy nét mặt của ông thầy sợ lắm. Ông Khoa thân là trưởng làng, không giúp gì được cho bà con, trong lòng cực kỳ buồn rầu. Bác cổ đứng dậy nói, vậy phiền bác đưa tôi đi một vòng quanh làng có được hay không? Tôi phải xem là cái cớ sự ở đâu. Ông Khoa liền đứng lên dẫn bác cổ đi. Bác cổ đưa tay dùng thập điểm nguyên của mình vừa đi vừa tính toán. Thế nhưng điều kỳ lạ ở ngôi làng này đó là dường như nó bị một thứ thần thông của một đại thần nào đó áp đặt, làm cho âm dương đảo loạn, toàn bộ pháp tắc cũng rối loạn. Điều đáng sợ là vị thần này còn đè xuống đây một thần tắc, gọi nôm na dễ hiểu là một lời quả phạt rất nặng nề. Bác cổ nghĩ, nếu như vậy, vị thần này phải có thần vị cực kỳ cao, phải có tu vi thông thiên mới có thể làm như vậy được. Bác cổ hỏi ông Khoa về việc lễ của thần Cao Lỗ năm ngoái. Ông Khoa giật mình nhớ ra, đúng rồi, chú nhắc tôi mới nhớ. Lần đó thượng thần bỗng nhiên toàn bộ nghiêng hết tượng về bên phải, hương cũng bốc cháy đùng đùng. Mấy người gần còn nghe thấy tiếng rèn sắt từ trong đền vọng ra. Bác cổ bây giờ cũng không thể đi vào âm giới. Nếu như muốn bị vây đánh, bác cổ cũng chưa từng qua lại với các vị thần ở trên cao bao giờ. Hoặc cũng có qua lại giao du thì cũng là cực ít. Suy nghĩ một hồi, quyết định là dùng cách đó. Bác cổ bảo ông Khoa chuẩn bị cho một ít than rồi nghiền nhỏ thành bột. Tiếp đó, cho một con bù nhìn bằng rơm, còn cực thêm rất nhiều cây đèn cầy. Sau cùng là bác cổ dùng một con gà trống, chân có buộc chỉ đỏ 4 vòng, bôi than lên mỏ, thả nó đi khắp làng. Mỗi một nơi lại rắc một ít thóc. Nơi nào gà dám tiến qua ăn thì thôi, còn nơi nào con gà không dám tới, khẳng định nơi đó có vấn đề. Cứ thế mà thăm dò quả nhiên thấy có hiệu quả. Con gà đi đến một chỗ đất đùn lên, lững lự một hồi lâu. Nó định tiến lên thì sợi chỉ đỏ quấn quanh chân của nó bốc lên khói trắng. Cái mỏ dính than của nó cũng y như vậy. Con gà hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Bác cổ bắt con gà lại, nhổ ra hai sợi lông đuôi của nó. Đưa hai sợi lông gà cắm vào trong bù nhìn rơm, đưa tay chỉ vào nó. Tiếng niệm chú của bác cổ rầm rầm vang lên, làm cho con bù nhìn rơm run lên. Bác cổ ném nó vào trong mô đất, lập tức nó bốc cháy dữ dội. Bác cổ nghiêm mặt, bởi vì đây là thuật thử cát hung, ở trong vu thuật lưu truyền từ xa xưa. Gà trống là con vật gáy gọi mặt trời, đại diện cho điềm lành, bắt đầu của thứ cát. Dây đỏ dưới chân là giới hạn thời gian cho phép nó đi. Khi dây đỏ bung ra hết thì buộc nó phải dừng lại. Bác cổ hỏi ông Khoa về chỗ đất này, thì ông nói đất này trước đây đã từng đào để lấy đá làm giếng. Bác cổ đi vào trong khu đất, đưa tay lấy ra một ít đất lên xem, thì thấy dưới pháp lực của mình đất đều hóa thành những dòng chất lỏng đỏ như máu. Bác cổ nói với ông Khoa cho người đào sâu xuống dưới độ 1,5 mét thì dừng lại, dùng vôi bột rắc xuống. Người dân làm theo lời của bác cổ, khi vôi bột rắc xuống thì dùng mình, bởi vì có một bộ xương của một con chim màu đen đang nằm ở dưới. Bác cổ nhảy xuống hố xem. Năm ngoái có ai từng bắt được một con chim lạ không? Bấy giờ một người mới rụt rè giơ tay, nói năm ngoái anh đi bắn chim, có bắn chết một con chim ngũ sắc rất đẹp, nhưng đáng tiếc là con chim đã chết, chỉ đành có thể ăn thịt, còn xương với lông thì đem vứt ở đây. Bác cổ cũng không bất ngờ khi chuyện này xảy ra, vậy là đã rõ. Bác cổ bắt đầu bảo người mau đem những cái xương này về, bỏ vào trong lọ để mình xử lý. Tối hôm ấy, cầm từng cái xương lên xem xét thật kỹ, phát hiện xương này không hề bị bắn vỡ, mà ngay bên trong nó đã có vết thương từ trước. Nói thẳng ra là con chim đã bị thương từ trước. Bác cổ mở túi, lấy thiềm thử, đưa cho nó vài khúc xương và nói, mày thử xem, đây là xương của linh cầm gì. Thiềm thử ngậm vào miệng, lắc lắc cái bụng một hồi, rồi lẩm bẩm, xương này có tính hỏa, vô cùng rắn chắc, vẫn còn một số dược tính trong xương, chính xác là thảo mộc mọc ở rừng núi Tây Bắc. Theo con thì chính là bạch lân. Bác cổ nghe xong nhíu mày, có nhầm lẫn ở đâu không? Nó làm sao có thể chạy một quãng đường xa như vậy tới tận đây? Loài chim bạch lân trắng muốt, ở trên đầu có chóp lông đỏ rực rất đẹp. Khi nào vào mùa hè, toàn thân của nó chuyển thành màu ngũ sắc. Loài chim này cực kỳ quý hiếm, rất khó phát hiện. Bác cổ trầm tư, bởi vì nếu như theo đúng thiềm thử nói thì đã gặp họa rồi. Loài chim bạch lân là tay chân đưa tin của một cầm điều khác. Nó là một loại tồn tại cực kỳ đáng sợ, mà ở Việt Nam mình cũng có. Ấy chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng xuất hiện rất nhiều ở trong những điển tịch của người xưa. Những lần đóng đô hay xuất hiện đều là những câu chuyện cổ tích. Bác cổ biết nếu như đã gây chuyện với Phượng Hoàng thì chỉ có thể đi tìm một số người để giúp đỡ. Nhưng hiện tại bác cổ không có liên hệ qua lại với thần linh. Trầm tư suy nghĩ, bác cổ nhớ tới một điều. Đó là khi Phượng Hoàng niết bàn, là chúng sắp hết tuổi thọ, sẽ thực hiện việc hồi sinh từ lửa, trải qua một kiếp mới. Bản thân bác cổ cũng từng tu luyện niết bàn kinh. Nếu như có thể nhờ vào việc này mà xin cho dân làng qua cái kiếp này thì tốt. Bác cổ định bụng sẽ lập một đàn pháp, đưa lời thỉnh của mình lên Phượng Hoàng. Đúng lúc bác cổ đang định cất những cái xương kia đi thì ở bên ngoài có tiếng hò hét. Đi ra xem là một khung cảnh hoảng loạn, diễn ra một đám cháy cực lớn, làm cho một số căn nhà ngập trong biển lửa. Bác cổ đưa tay lên cao niệm thần chú, thử phá thần tắc mà không được. Nhìn từ trong đám cháy xuất hiện một bóng người đỏ đang chạy đi. Bác cổ lập tức đuổi theo. Đối phương đang lao đi như điên như dại, thấy bác cổ đuổi theo thì lập tức gầm lên, cút đi, cút đi, cút ngay. Lần trước bị tao quật chết, mày không sợ sao? Bác cổ nhìn khắp người kẻ này, thấy quỷ khí bốc lên nồng đậm, kèm theo đó là hơi nóng rực. Nó có hình dáng vô cùng kinh sợ, làn da cháy đen xì xì, thịt bị nóng trào ra bên ngoài là quỷ hỏa. Mày nhầm mà, xem lại tao là ai, chủ nhân của mày là ai, nói mau. Quỷ hỏa bấy giờ mới nheo mắt nhìn lại bác cổ, đoạn cười khanh khách. Tao không nói. Nó lấy ra một cái túi rồi bắt đầu tự chui vào trong. Khi nó chui vào trong thì cái túi cũng biến mất. Bác cổ thấy cái túi màu đen đỏ, ở hai bên mép túi là hình vẽ cầm điểu và một cái cổng lớn. Nhận ra đây là một loại pháp bảo cực kỳ lợi hại mà chỉ có một người có thể sở hữu, chính là quận cố. Bác cổ cau mày nhìn vào khoảng hư không, đưa bàn tay bùng lên nghiệp hỏa, đập mạnh vào khu vực kia. Cái túi kia là một pháp bảo nối thông giữa hai thế giới âm dương, và nhược điểm của nó chỉ có thể dùng hai lần. Một lần chỉ có một người đi qua được trong một ngày, nhưng bấy nhiêu đó cũng là quá đủ cho con quỷ hỏa lên trên dương giới tác quái. Bác cổ ở trong vùng thần tắc của Phượng Hoàng cho nên khó mà bắt được con quỷ hỏa, nhưng cũng không bỏ cuộc mà âm thầm đã tính toán một kế sách. Đoạn bảo ông Khoa chuẩn bị thật nhiều dầu hỏa để sẵn vào trong một ngôi nhà được dựng sơ sài, là muốn bẫy con quỷ hỏa này. Tuy nhiên quỷ hỏa này cũng vô cùng khôn ngoan, nó không muốn lại gần ngôi nhà đó. Bác cổ quay về căn phòng kia, cầm hũ xương chim bạch lân. Con chim này là do ai đánh bị thương, phế hết tu vi hiện lại nguyên hình, ép bay về nơi này rồi bị bắn chết. Bác cổ biết chắc đây là có âm mưu, không thể nào có trùng hợp khi linh hồn của mình lại đang bị móng thần kim quy phong ấn, mà vị thần lại biết cách hóa giải thì chỉ có thần Cao Lỗ. Sau khi xong, đến đây thì thần Cao Lỗ, đền thờ lại bị phong tỏa. Rồi người dân làng này giết chim bạch lân, gây thù với Phượng Hoàng. Con quỷ hỏa mang pháp bảo của quận cú chạy đến gây rối. Chắc chắn, tất cả đều nằm trong một âm mưu, răng sẵn. Thiềm thừ chui ra ngoài nói. Con biết cách thu phục con quỷ đã thầy ơi. Bác cổ ngạc nhiên, đoạn thiềm thừ ghé tai bác cổ, xì xầm hiến kế. Bác cổ nghe xong thì bật cười. À, có vậy mà ta không nghĩ ra. Sở thích của quỷ hỏa là rất thích dầu, lại hay phóng hỏa giết người, bắt linh hồn người chết để tu luyện. Bởi vì khi người chết đi, linh hồn chìm trong biển lửa, sẽ được hấp thu hỏa tính, rất tốt cho quỷ hỏa. Nó còn có một sở thích khác, đó là những đồ vật lấp lánh như là gương, như vàng bạc. Chỉ tiếc là làng này vốn nghèo, lấy đâu ra châu báu. Điểm yếu của nó ít ai biết tới, đó là nó không sợ nước hay vật mang thủy tính, mà sợ một vật khác rất ít người ngờ đến. Đêm hôm đó khi cả làng đang ngủ say, ở trong một làn sương mù, bất ngờ giữa vùng hư vô vặn vẹo lên một cái, xuất hiện ra một cái túi. Từ trong ấy, quỷ hỏa cùng với hỏa diễm bùng lên cháy, kèm theo là một đôi tay bò nắm lấy vành cái túi. Quỷ hỏa thò đầu ra lấm lét nhìn xung quanh, thấy một ngôi nhà thích hợp để phóng hỏa giết người. Dạo gần đây nó lại thích bắt những người có mệnh hỏa, hoặc dùng quỷ thuật thiêu chết một người đang sống sờ sờ để cho người ấy chịu đau đớn. Nó tiến lại gần ngôi nhà, nó đưa tay vỗ vỗ vào miệng, cái miệng của nó bất giác ngoác ra to như cái vải, môi của nó như là cái vòi chu lại phun thẳng vào ngôi nhà kia, toàn là lửa. Đúng lúc đó, một âm thanh đầy tinh ranh vang lên. Ê, Thiềm Thư chờ mày lâu lắm giờ. Thiềm Thư dùng thuật độn thổ nằm dưới đất theo dõi con quỷ hỏa ngay từ khi nó mới xuất hiện. Thiềm Thư nhảy lên đưa hai chân trước túm mạnh lấy cổ và cái miệng vòi của quỷ hỏa. Quỷ hỏa đang định phóng hỏa thì bị bóp chặt lại ở chỗ điểm yếu. Cái đầu của nó lập tức phình to ra như là quả bong bóng. Quỷ hỏa bị chính lửa của mình thiêu đốt, nó dãy giụa điên đảo như muốn dứt Thiềm Thư ra mà không được. Thiềm Thư cười khanh khạch khoái chí. Ê, mày giỏi, phun đi cho ông mày xem. Bấy giờ bác cổ mới từ từ đi đến trước mặt của quỷ hỏa, đưa tay cầm cái túi của quận cố nhét vào trong người mình, đưa chân dẫm lên lưng quỷ hỏa, làm cho thân hình của nó bẹp dính ở dưới đất. Quỷ hỏa biết chẳng thể nào thoát được kiếp này, cố sức mà trốn. Nhưng nơi đây có một hiền nhân là bác cổ đang chờ sẵn, thì nó trốn làm sao? Bác cổ cất giọng trầm trầm: "Khai tất cả những gì mày biết ra, tao sẽ cho mày một con đường sống." Mày nghĩ là tao nói à? Một lát nữa chi viện của tao tới thì mày chết chắc. Bác cổ thấy con quỷ hỏa này không sợ, còn nó lại còn căng căng cái mặt lên như thách thức, đưa tay chụp lấy đầu của nó. Những dòng pháp lực của quỷ hỏa lập tức bị bác cổ phế bỏ, đồng thời linh hồn của nó cũng bị bác cổ dùng thuật siêu hồn thu lấy. Quỷ hỏa đau đớn gào thét một chốc rồi nằm vật ra, toàn bộ thân hình của nó tắt ngấm, biến thành những bụi tro tàn bay khắp không gian. Bác cổ đi chậm chậm tới bên cạnh thiềm thử, cho nó vào trong tối, phát hiện linh hồn con quỷ hỏa này cũng đã bị niêm phong chặt. Chỉ cần dùng lực để siêu hồn thì lập tức linh hồn sẽ tự hủy. Đây quả thật là một nước cờ cao tay của kẻ chủ mưu. Lúc đang chuẩn bị đi về, bỗng nhiên ông đứng khựng lại, nhìn dòng khí nóng rực tỏa ra phảng phất quanh đây. Nhìn về đống thi thể đang dần dần tan thành tro bụi của quỷ hỏa, nơi ấy tràn ra những dòng quỷ khí bốc lên cao. Từ ấy hiện ra một pháp trận hình tròn lan tỏa ra xung quanh điên cuồng. Là lên giới môn, nối thẳng từ trần thế về quỷ giới. Một loại tà thuật cần vật hiến tế, con quỷ hỏa này đã hy sinh bản thân mình để thực hiện phép này. Từ dưới pháp trận nhô lên một cánh tay vươn dài, túm lên mặt đất mà bò lên. Một cái đầu cực lớn nhô lên khỏi đây. Đó là một con quái vật, toàn thân lửa cháy bùng bùng, có màu xanh lam đến rợn người. Ở đó còn có thêm một vài khuôn mặt trên khắp thân thể, cộng thêm cánh tay của nó khẳng khiu, to dần cho đến bàn tay thì bè ra. Đầu nó biến dạng vặn vẹo, không rõ ngũ quan. Còn quái vật từ địa ngục trôi lên, nó gầm thét: "Là kẻ nào giết em ta?" Bác cổ nhìn con quái, thản nhiên nói: "Là tao." Con quái trừng mắt không nói năng gì, mà trực tiếp xông thẳng tới. Miệng nó phun ra lửa đỏ rực, cánh tay cũng bổ mạnh xuống. "Địa ngục hỏa, đốt! Đốt chết kẻ này cho ta!" Bác cổ chỉ đưa tay lên bóp mạnh vào nhau, hàng loạt những pháp ấn chồng chéo liên tục được thi triển, đánh ra một hiền ấn bừng bừng khí lực thẳng vào ngọn lửa. Hiền ấn của bác cổ đánh tan ngọn lửa đỏ, nhưng con quái vẫn cứ áp đến tấn công. Hai bàn tay của nó to như là con trâu chắp lại đập xuống. Tay của bác cổ hóa thành vô trảo, những ngón tay lại hóa ra những cái miệng đầy vô khí bùng lên chống đỡ. Con quái vật này lai lịch không hề nhỏ. Bác cổ để ý thấy cổ của nó có một sợi dây xích cùng với một chiếc thẻ thép đang nóng chảy rồi cứng lại, hiện lên hai chữ Bá Liêu. Trong đầu bắt đầu lục lọi những suy nghĩ thì nhớ ra đây chính là quái vật chuyên ăn những linh hồn xấu xa độc ác ở địa ngục. Có điều hình dạng và thường được biết tới là một loài hung thú nằm ở dưới cái cối xay thịt. Những linh hồn độc ác bị xay thành thịt vụn, hóa thành lửa cho bầy hung thú ở bên dưới há miệng chờ ăn. Bác cổ lắc lắc vặn vặn cổ tay: "Mày nên quay về địa ngục đi. Ở đây chỉ chuốc lấy bại vong thôi." Con quái vật dậm chân rầm rầm xuống đất, những khuôn mặt người trên thân nó méo mó vặn vẹo mà lao ra khỏi cơ thể cắn về phía bác cổ. Mỗi một khuôn mặt là một linh hồn mà nó đã từng ăn thịt, càng nhiều thì chứng tỏ tu vi của nó càng cao. Hơn 100 quỷ diện đầy hung dữ lao về phía bác cổ điên cuồng. Chúng gầm lên khoái chí như sắp được thưởng thức cao lương mỹ vị. Bây giờ bác cổ nét mặt đã tức giận: "Súc sinh ngu dốt, ta đã chỉ cho con đường lui, còn dám thách thức hiền nhân sao?" Bác cổ đưa tay lên, trong bàn tay hóa ra một Phật tự màu vàng đậm. Quanh người của ông ta hiện lên những dòng Phật khí hóa thành kinh văn thiêu đốt quỷ diện đang lao tới. Bác cổ chắp tay, nhảy lên cao rồi đập mạnh bàn tay kia xuống, miệng niệm to: Đà La mất tông ấn. Những dòng Phật khí chồng chéo lại với nhau đánh thẳng vào con quái vật Bá Liêu, đánh dầm một cái. Bá Liêu kêu lên sợ hãi, bây giờ thì muốn đỏ bỏ chạy đã vội. Nó ngơ ngác nhìn cơ thể của nó bị hóa thành từng đám tinh phách cho đến tận cái đầu, rồi tan biến trong không khí. Bá Cổ đứng nhìn nó, nhẹ giọng: Nghìn năm sau tụ hồn thì tìm đường tốt mà đầu thai. Bấy giờ, hàng loạt những vân tự đỏ rực ở trên trời hiện lên, dường như là bầu trời sắp đổ mưa lớn. Rất nhanh, hàng nghìn đường chớp đỏ như than lập lòe ở trên tầng mây đen. Đây là những dòng khí của một thứ mà đến cả Bác Cổ cũng e dè. Chính là thần tắc của Phượng Hoàng. Bác Cổ biết mình giết chết hai con quỷ quái vừa rồi đã làm kinh động đến thần tắc, cho nên thần tắc tự hiện thân để tiêu diệt mình. Bác Cổ không thể để cuộc chiến này ảnh hưởng đến người dân, lập tức phóng người bay vụt lên trời, tay điểm liên tục lên không trung, miệng lẩm nhẩm đọc chú, làm cho từng vết rách nối vào hư vô xuất hiện. Ở bên dưới, chỉ nghe thấy sấm chớp đùng đùng và vân đỏ, chứ người thường dân thì không thấy được những gì đang xảy ra trên cao không. Một hình dáng mơ hồ xuất hiện, toàn thân của nó là lông đỏ lấp lánh, cái đầu ngẩng cao lên như là bậc cửu ngũ chí tôn, cùng với khí tức mà chỉ riêng nó mới có thể. Hư ảnh của Phượng Hoàng đã xuất hiện tại đây. Khi nó xuất hiện, toàn bộ chim muông đều im thin thít phủ phục vì sợ hãi. Bấy giờ, Bác Cổ đang đi giữa không trung, nhìn thấy hư ảnh của Phượng Hoàng thì cũng thấy lạ lẫm. Quan sát những dòng vân tự thiên nhiên tự động xoay quanh người của nó, kèm theo đó là những dòng khí trời đất đang đổ xuống để tưới tắm cho Phượng Hoàng. Bác Cổ chắp tay làm lễ: Hiền nhân hai cổ có lễ. Một giọng nói oai nghiêm cất lên: Thân là hiền nhân, tại sao gây phong ba cuốn sinh linh chư thần bách tiên vào vòng xoáy vậy? Bác Cổ bình tĩnh: Hai cổ từ trước đến nay chưa làm gì hại đến trời đất, càng không lấy tư làm lợi riêng, cũng chưa bao giờ nhắm vào riêng ai cả. Nhưng họ cứ luân phiên hết lần này đến lần khác hãm hại ta. Xin hỏi người, đó có phải là công bằng? To gan! Ngươi đừng nghĩ là hiền nhân thì lớn lối trước mặt bổn hoàng. Hư ảnh cất lên một tiếng kêu thánh thót, là tiếng của Phượng Hoàng, uy lực khủng khiếp, làm cho Bác Cổ phải lùi lại, cả người chao đảo choáng váng, dường như là bị một cái loa công suất lớn đánh thẳng vào màng nhĩ. Hư ảnh kia giang cánh, những lông vũ đầy lửa niết bàn bốc lên dữ dội, bắn về phía Bác Cổ như cơn mưa. Tất nhiên là Bác Cổ cũng không đứng yên chịu trận. Bác Cổ cũng đã từng luyện qua niết bàn kinh, bây giờ cả hai là một tiên thiên và một hậu thiên về niết bàn đang chuẩn bị cho trận đối đầu kinh khủng về niết bàn lực. Hư ảnh Phượng Hoàng ra tay trước, toàn thân của nó như một mũi tên lửa bốc cháy đùng đùng, bắn về phía Bác Cổ, xé toạc cả bầu trời. Bác Cổ cũng không ngần ngại thi triển ra niết bàn kinh, từ sau lưng hiện ra hư ảnh cây niết bàn, từng cành cây vung lên chĩa mũi nhọn về phía của đối phương mà đâm tới. Niết bàn tự xuất hiện, xếp lại từng ngọn lửa thiêu đốt mũi tên. Hai bên lần đầu va chạm đã tạo ra âm thanh kinh khủng, Bác Cổ bị đánh bật lùi về đằng sau. Mặc dù là hiền nhân, thế nhưng mới chỉ là ở sơ giai của hiền nhân, nói dễ hiểu thì giống như học sinh lớp 6 học cấp 2 thì có chênh lệch rất lớn với học sinh lớp 9 cũng là học cấp 2. Bác Cổ lắc đầu giữ tỉnh táo, tìm cách đối phó với hư ảnh của Phượng Hoàng, đưa tay đẩy ra phía trước, quanh người hóa ra từng đường vân tự. Vân tự bốc cháy trong nghiệp hỏa, xoắn lại với nhau, đánh thẳng về đối phương. Hư ảnh Phượng Hoàng giơ đôi chân lên, móng vuốt đỏ rực xiết nát tất cả. Nó giang đôi cánh phất mạnh, cuồng phong hỏa diễm xuất hiện. Bác cổ xé toạc hư không, cản lại cuồng phong. Vừa dứt thì từ đằng sau, một móng vuốt từ không trung xuất hiện đập thẳng vào người của ông ta. Bác cổ văng ra rất xa, phải cố gắng mới hãm thân lại mà gầm lên. Đừng nghĩ hai cổ dễ đánh như vậy. Hư ảnh Phượng Hoàng cũng không phải là dạng vừa. Bác cổ thi triển ra niết bàn cung và nghiệp hỏa tiễn. Một bàn tay làm động tác cầm cung, lập tức niết bàn lực bùng lên, hóa thành một hình cung khổng lồ quấn quanh cánh tay của bác cổ. Tay còn lại cầm tên, nghiệp hỏa bốc cháy, chĩa mũi tên về phía hư ảnh Phượng Hoàng mà gầm lên. Trăng là cung, sao trời là tiễn, chiều tối bắn hạ mặt trời. Vừa dứt lời, bác cổ buông tay hạ tiễn thẳng về phía đối phương. Mũi tiễn xoay tít, xoắn nát từng tầng mây, thiêu đốt cả lửa của Phượng Hoàng. Đối phương cũng không hề do dự, hai cánh chắp lên ghép lại với nhau, toàn bộ thân hình hóa thành một mặt trời đỏ rực. Từ ấy trào ra sức nóng kinh hồn. Mũi tiễn nghiệp hỏa dần dần bị phai nhạt, cho đến khi một âm thanh cực lớn làm cho tất cả sững lại. Hai bên va vào nhau, lần này bác cổ chiếm ưu thế, nhưng bên kia cũng không có trọng thương là mấy. Hư ảnh Phượng Hoàng hét lên: "Hiền nhân, bổn hoàng nhịn ngươi đủ rồi, đừng có khinh nhờn." Hắn duỗi hai chân, cánh giang ra ngẩng đầu, như đang thực hiện nghi lễ gì ấy. Bác cổ cảm thấy vân tự thiên nhiên quanh khu vực này hóa thành lửa đỏ, thì lập tức hiểu ra là nguyên sinh pháp của Phượng Hoàng. Nói đơn giản, bản năng của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đang tự biến mình thành một vầng thái dương, hòng thiêu đốt chết bác cổ. Bác cổ lập tức lấy ra Việt Linh Trượng, đã từng luyện khí và thêm vào đó đá chấn tiên, là lúc cần dùng đến năng lực của Việt Linh Trượng. Liên tục đưa tay điểm lên Việt Linh Trượng, từng bước từng bước. Trong cây trượng xuất hiện những dòng khí kiên cố đầy màu sắc rực rỡ. Cây trượng giống như là một trụ chống trời bay vụt lên không trung. Bác cổ dồn hết pháp lực của mình, nhìn thẳng vào thái dương đang lớn dần, sức nóng có thể thiêu đốt vạn vật, đang đè ép đến bản thân mình, thậm chí cảm giác như da thịt đang bốc cháy. Bác cổ tay nắm chặt lại hạ mạnh xuống. Việt Linh chấn sát Phượng Hoàng, hạ xuống cho bổn hiền. Cảnh tượng giống như một quả bóng đang lơ lửng từ trên không trung, một mũi kim cắm xuống. Hai bên không ai nhường ai mà cùng hét lên, dốc sức cho lần sinh tử. Khi Việt Linh Trượng đâm vào quầng thái dương thì sững lại một chốc, những vầng mây tan biến, hư không bắt đầu biến đổi. Khoảnh khắc chỉ trong vòng có 5 giây, âm thanh chát chúa đùng đùng vang lên. Một tia sáng nổ ra, tạo thành từng đợt sóng xung kích, làm cho bầu trời như bị quét sạch, không còn một gợn mây nào. Bác cổ lơ lửng giữa không trung, nhận ra một thứ lấp lánh trôi nổi ở đằng xa, lại gần mới phát hiện là một chiếc lông của Phượng Hoàng. Chỉ là một chiếc lông. Đáng sợ. Chỉ là một chiếc lông mà đã ghê gớm như vậy. Xem ra là mình còn quá yếu. Sau khi đánh bại thần tắc hóa ra từ chiếc lông vũ Phượng Hoàng để lại, ở một ngọn núi lửa nằm sâu dưới lòng đất, một đôi mắt vàng rực mở ra. Đôi mắt mở ra, dung nham dừng lại. Bản thể của Phượng Hoàng vô cùng to lớn nằm ở dưới lòng dung nham. Một cái đầu ngóc lên, lẩm bẩm: "Lông vũ của ta đã bại. Hiền nhân thời đại này to gan." Ở bên kia, bác cổ sức cùng lực kiệt rơi xuống một cái hồ nhỏ. Khi đang chuẩn bị đứng dậy thì trước mặt thấy có rất nhiều người đang tò mò ngó ra xem, dường như là của một gia đình ngư dân nào đó. Họ định đi tới đỡ thì Thiềm Thử xông ra chặn lại, bộ dáng vô cùng hung hăng đáng sợ. Người đàn ông già nua chống gậy nói: "Thưa thần nhân, chúng ta là hậu duệ của pháp sư Dũ Trần Linh từ nhà thời nhà Trần. Nửa đêm thấy thiên không có động tĩnh thì mạo gan ra xem, mới biết là thần nhân đã hóa giải mối họa cho làng. Bác cổ nghe họ tự xưng là hậu nhân của pháp sư Dũ Trần Linh thì ngạc nhiên. Được biết, ngài từ nhỏ đã xuất thân bần hàn, nhưng trong một lần xuống núi đổi củi lấy gạo thì gặp được tiên nhân. Từ đó mà theo học, trở thành một pháp sư đứng đầu đương thời bấy giờ. Ngài nổi danh với thuật không linh, nói dễ hiểu là có thể trao đổi linh hồn giữa vật sống qua lại cho nhau vĩnh viễn mà không cần đầu thai. Tức là có thể hiểu đơn giản, chỉ cần có thân xác thích hợp, linh hồn nguyên vẹn thì đồng nghĩa với việc là bất tử. Cũng vì đó mà ngài đã biến mất một cách bí ẩn. Hậu nhân chỉ được truyền cho những thứ cơ bản, thuật không linh theo đó mà cũng biến mất. Bác cổ thấy gia đình này cũng không có vẻ giống như là lừa gạt mình. Từ trên thân của họ tỏa ra chính khí, mà lại không nhiễm một chút tà khí hay quỷ khí nào. Ấn đường sáng tỏ, đôi mắt lập lòe, chứng tỏ là đi theo chính tu. Bác cổ đang cần nghỉ ngơi yên tĩnh, quay về đến chỗ họ là thích hợp nhất. Trên đường đi, bác cổ phát hiện mình ở dạng bóng người thì pháp lực chỉ phát huy bằng 3 phần khi đầy đủ. Còn đang đau đáu về việc khôi phục lại linh hồn, thế nhưng bây giờ e là không được. Bác cổ tự tin chỉ cần có một thứ để bác cổ dựa vào, như là một bộ khung xương thôi cũng đủ. Thế nhưng lấy đâu ra thứ đó thích hợp với một hiền nhân để mình trú ngụ. Về tới nhà, ngôi nhà này được bài trí theo đúng kiểu người dân Bắc Bộ thời xưa. Trong nhà cũng thuộc dạng khá giả, cho nên đón tiếp vô cùng nồng hậu. Khi vào câu chuyện, gia chủ dòng họ này nhìn bác cổ nói: "Thưa thần nhân, năm xưa tổ tiên chúng tôi để lại lời sấm, không ngờ ngày hôm nay lại ứng nghiệm." Ngài Dũ Trần Linh đã nói gì? Người đàn ông nọ cầm ra một bức điêu khắc. Ở bên trên là cảnh một người đàn ông tóc dài đang đấu pháp với một con phượng hoàng. Ở bên dưới viết hai chữ là hai cổ. Bác cổ cầm xem thì không thể tin nổi. Thực sự là vị kia đã có thể vượt qua siêu pháp. Đây là tiên đoán được tương lai mà còn để lại bằng chứng cho hậu thế. Quả nhiên là kỳ pháp. Ngoài ra còn một thứ mà bao đời nay gia tộc chúng tôi cất giữ, chỉ chờ thần nhân tới. Lúc trước chỉ nghĩ đơn giản là không có, nhưng bây giờ ứng nghiệm. Đoạn ông ta đưa bác cổ đến một căn phòng, từ từ mở cửa. Trên bức tường hiện ra một lối vào mật đạo. Vào sâu bên dưới, thấy nơi đây rất sạch sẽ. Đặc biệt là ở giữa có một vật được phủ một tấm vải đỏ trang trọng. "Kính thỉnh thần nhân qua xem." Bác cổ đi tới mà trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Khi vén tấm vải xuống thì thấy là một bộ xương có đến 8 cánh tay như nhện. Đặc biệt là bộ xương này có màu vàng kim lấp lánh. Ở lòng ngực có một quả tim đen xì xì. Nó có những đường vân máu, hình dạng kích thước y như người thật. Ông già lại lắc đầu nói: "Lúc trước gia tộc có kẻ tham lam muốn chiếm thứ này, còn chưa kịp mang đi đã bị quật chết. Từ ấy nhà chúng tôi cũng chỉ dám đặt nó ở đây. Nay ngài đã tới, âu nó cũng là cái duyên." Bác cổ đưa tay sờ vào bộ xương, bỗng nhiên có cảm giác như muốn dung hòa làm một với nó. Thân hình của bác cổ dần dần hòa trộn. Bộ xương này bỗng nhiên nhấc chân đứng dậy. Nó cao phải đến 1m8. Thế nhưng 8 cánh tay ấy lại không hề vướng víu. Bác cổ muốn có da thịt hoặc là hư ảnh như người thật phủ lấy, nhưng phát hiện là không được. Đang muốn thoát ra thì lại cảm giác quả tim đang đập như mách bảo giữ mình lại. Cuối cùng cực chẳng đã, đành mượn một bộ quần áo cùng với áo choàng phủ khắp người. Bây giờ có hình dạng thật sự là một bộ xương vàng 8 tay. Bác cổ ở lại dòng họ này để tìm tư liệu về thứ này, nhưng hoàn toàn chẳng còn tư liệu nào khác. Chỉ biết đây là bộ xương bát thủ hoàng kim cốt. Coi như là sự việc ở đền thờ thần Cao Lộ đã giải quyết xong, bây giờ bác cổ quyết định đi tới đền của một vị thần cực kỳ quan trọng là thần Long Đỗ. Đây là vị thần đứng đầu của các thần đất. Năm xưa, Cao Biển định trấn yểm thần, bị đánh ngược lại, suýt nữa bỏ mạng. Đền thờ của thần Long Đỗ được đặt ở Hà Nội, mà từ Bắc Ninh đi Hà Nội cũng tương đối tốn thời gian. Bác cổ chia tay dân làng, đi theo một chiếc xe ngựa kéo lên trên Hà Nội. Trên đường đi, nhiều người kỳ lạ thắc mắc tại sao người kia lại ăn mặc quái dị như thế. Toàn thân quấn bộ đồ đen, lại còn mặc áo choàng phủ hết người. Có người nói, chắc là đoàn làm phim Trung ương đấy. Trên đường đi xe ngựa, có dừng chân ở một gốc cây đa ven đường nông thôn nghỉ ngơi. Lúc đang ngồi uống nước, nghe người ta bàn tán xôn xao, nói đủ thứ chuyện. Tôi nghe ông cả làng mình lên Hà Nội mua nhà, mua trúng nhà ma. Ôi dồi ôi, thật sao? Ôi dồi ôi, cái lão đấy số khổ. Họ nói về việc ông cả là dân buôn trầm, tích góp bao nhiêu năm mới mua được căn nhà thì gặp chuyện. Bác cổ vốn không để ý tới chuyện này, nhưng nghe thấy nhắc đến một cái tên quen thuộc. Tôi nghe nói là có người ở bên Lào, cô ta nói là muốn mua khối trầm mà ông cả đang giữ. Ờ thì đúng rồi, hình như cô ấy tên là Diệu Liên, tôi cũng có nghe đến. Bác cổ nhận ra, ấy chính là Diệu Liên, là thánh nữ của một giáo phái ở Lào, tham gia trong trận kho tàng Ung Châu. Từng được bác cổ cứu, thế nhưng lại lấy oán báo ân, bị bác cổ hủy đi dung nhan. Cô ta đã có mặt ở Hà Nội, không biết là có cái âm mưu gì. Đúng như bác cổ nghĩ, hiện tại nơi ấy đang quy tụ rất nhiều thế lực tâm linh, dường như chuẩn bị tham gia một sự kiện quan trọng. Trong một nơi bí mật, ông Tường bây giờ đang ngồi đối diện với bảy ếch. Hai người khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Anh vẫn còn sợ điều gì? Dạ, cháu nghĩ người mà anh hai cổ tìm tới là cháu. Năm đó, thủy quái ở quê cũng chính là do ông Tường sắp xếp. Ông Tường thoạt nhìn rất hiền từ, giàu tình cảm. Thế nhưng cũng là người sẵn sàng vì mục đích mà hy sinh cả trăm ngàn sinh mệnh. Ông ta lạnh giọng nói với bảy ếch. Để đại sự thành thì bàn tay kẻ nào cũng phải dính máu, cho dù là máu của ruột thịt mình. Sự tình sắp tới quan trọng, phải làm thôi. Dạ, cháu biết. Ở bên kia, bác cổ nghe cuộc nói chuyện của những người dân thì lại càng hứng thú, đang muốn tìm hiểu rõ về lai lịch của bộ xương vàng và tám cánh tay. Theo xe ngựa đi đến Hà Nội, dừng lại ở ngoại ô, rồi đi bộ vào bên trong. Đây là đất trung tâm hội tụ thiên địa linh khí, cho nên bác cổ không muốn dùng pháp lực. Vừa đi đường vừa dò hỏi đến viện bảo tàng, người dân nhiệt tình chỉ cho. Mất tương đối nhiều thời gian, bác cổ cũng đến được nơi. Ở đây bày trí rất nhiều món đồ quý, trong đó có những món được xem là quốc bảo, cùng với rất nhiều tư liệu cổ. Lúc sắp rời khỏi làng Đại Trung, nơi tọa lạc của đền thần Cao Lỗ, thì dòng họ kia cũng đã giới thiệu cho bác cổ một người, là người giữ rất nhiều tài liệu quan trọng quý giá. Nhưng có một số thì cần phải pháp lực tương đương với hiền nhân mới đọc được. Bác cổ lần theo địa chỉ, tìm được đến bảo tàng, dò hỏi một lúc lâu thì biết được người giám định cổ vật ở bảo tàng kia là người dòng họ giám định. Trong viện bảo tàng gọi ông giám định tới. Vừa nhìn thấy bác cổ thì ông ta ngạc nhiên gỡ đôi kính lão. Ngài là người mà dòng họ Trần Dũ nhắc đến, họ cũng có thật gửi tin cho tôi. Bác cổ gật gật đầu. Ta cần một nơi bí mật để nói chuyện. Vâng, thế mời ngài về nhà tôi, đảm bảo cực kỳ an toàn. Lập tức bác cổ và ông nọ rời đi ngay. Trên đường thì biết được tên ông là Thức, đã âm nhà mấy đời, làm nghề giám định bảo vật, cũng là một người cực kỳ nổi tiếng trong giới đồ cổ. Ngôi nhà đơn sơ nhưng bước vào bên trong thì tỏa ra mùi thơm đặc trưng của hương trầm. Ông Thức pha trà nóng mời bác cổ nói. Tiết trời đang nóng, ở đây cũng không có ai, ngài cởi áo khoác ra được rồi. Cởi ra sợ rằng bộ dáng của ta sẽ làm cho ông sợ đâu. Ta cũng không muốn nhiều người thấy. Vâng, thế ngài muốn tìm tư liệu gì? Nhà tôi ba đời làm khảo cổ, có những cuốn về lai lịch của thần linh ma quỷ bảo vật thảo dược. Chỉ cần cuốn về bảo vật. Ông Thức đưa bác cổ tới một căn phòng tư liệu. Ở nơi đây vô cùng rộng lớn, lại có từng tầng sách. Muốn lấy, thậm chí có những chỗ phải dùng thang. Bác Cổ gật gù, bởi vì có thể nhận ra số kiến thức này là vô giá, đòi hỏi một sự sưu tầm đáng nể của bao đời nhà ông Thức. Bác Cổ đưa mắt quét qua những chốn cuốn sách vận hiền nhân lực lên. Thế nhưng có những cuốn sách mà mình không thể nhìn thấu được. Bác Cổ lấy ra một cuốn trục nằm sâu trong một góc, phủ đầy bụi bặm. Vừa cầm vào chăm chú một hồi đặt lên bàn, mở ra bên trong. Ở trong đây nếu như người bình thường nhìn vào sẽ chẳng thấy gì hết. Còn bác Cổ lại có hiền nhãn. Hàng loạt những văn tự thiên nhiên trong trời đất từ từ hiện ra. Ông Thức cũng nôn nóng muốn biết bên trong đó ghi chép gì. Bác Cổ nhìn qua cuốn trục, thấy ở góc có hình vẽ một bộ xương có đến 8 cánh tay, mô tả đúng như bộ xương mà mình đang trú thân. Vội vàng đọc những chú tự ghi chép ở trên đó. Từ thời thượng cổ liên tiếp có những bảo vật từ ngoài thế giới này hạ xuống. 5 xích quỷ, 1 lưu tinh rơi xuống núi Tích Chu. Vương thấy điểm lạ thì sai người đến phát hiện ở trong hố có một bộ xương vàng, cho rằng ấy là vật quý liền đem về. Bộ xương không rõ nguồn gốc, nhưng khi bị lửa đốt thì không cháy, đập không vỡ. Vương sai người đem chôn đi tránh hậu họa. Sau đó đến thời nhà Trần, trong một cuộc chinh phản ở Đông Bộ Đầu thì phát hiện ra, được Pháp Sư Dũ Trần Linh mang về. Sau đó Pháp Sư phi thăng thành tiên. Bác Cổ lại không ngờ bộ xương này lại có nhiều huyền cơ đến như vậy. Xét theo góc độ khoa học, người ta sẽ liên tưởng đến là xương của người ngoài hành tinh. Nhưng xét theo tâm linh thì rất có khả năng đây là bộ xương của người cõi khác. Có khả năng cao chính là xương của tiên nhân. Rốt cuộc nó là gì thì vẫn chưa ai hiểu rõ. Bác Cổ bắt đầu đọc hết toàn bộ thông tin trong cuốn trục. Sau đó cuốn trục chợt dần tan rã ra thành từng mảnh vụn. Đây chính là một loại cấm chế. Khi người ta đọc hết xong, thông tin được truyền tải hoàn thành, cuốn trục sẽ tự tan biến. Ông Thức vô cùng đau lòng. Bác Cổ chỉ nói là trời đất không cho giữ. Ông muốn nghịch mệnh sao? Không, tôi sống nghề này nhiều năm, những điều cấm kỵ tôi biết chứ. Đáng tiếc đây là nội dung cấm, không biết được, chẳng qua là tôi ngứa nghề. Bác Cổ cũng không nói cho ông ta biết, chỉ sợ những người không đủ vai vế mà biết được những thứ không nên biết, sợ rằng là sẽ bỏ mạng ngay lập tức. Những vật như cuốn trục vừa rồi vừa đọc xong đã tan biến, được coi là nội dung thông tin cấm kỵ. Nếu như cố ghi chép, ghi nhớ mà không nằm trong phận sự, có khi còn chuốc họa vào thân, thậm chí còn liên lụy đến cả gia quyến. Rời khỏi nhà ông Thức, bác Cổ bắt đầu tìm cách thăm dò đám người của Diệu Liên. Không thể dùng thần thức quét ở đây được, bởi vì nơi đây là nơi rất nhiều chính thần ngự trị. Ai đấy cũng đều là người đứng đầu một cõi. Làm như thế là khinh phạm. Bác Cổ tìm một cách làm khác, đó chính là tìm thầy bói toán để dò la tin tức của bọn kia. Bác Cổ cũng không lựa Quốc Tử Giám hay những nơi nổi tiếng, mà chỉ chọn một nơi ở vùng ngoại thành. Bước đầu, hóa ra bộ dáng của một người đàn ông mặc đạo bào, cùng với một sạp bói toán bày ra trước mặt. Hai bên là một cây cờ với một chiếc cháp nhỏ. Treo ở đằng trước hai dòng chữ, điểm chỉ người có duyên, trưởng thu mèo không tài. Bày sạp ở một buổi, trong một chợ quê, không ai tới xem. Phần vì ở những năm tháng này thì việc xem bói được coi là mê tín dị đoan. Ở những nơi đô hội người ta cấm rất gắt gao. Phần vì ở đây là chợ quê, người dân còn nghèo, cái ăn còn phải lo, hơi đâu mà xem bói. Cứ thế mà ngồi, cho đến tận khuya cũng chẳng ai đoái hoài. Lúc hơn 1 giờ sáng, bác Cổ ngồi bất động, ở trên cái cháp chỉ có một ngọn nến mờ mờ nhạt nhạt. Bất giác, bác Cổ cau mày thấy từ xa có người đi tới. Họ vừa đi, vừa líu díu, nghêu ngao hát. Xem cách ăn mặc thì biết là phường có tiền, chắc là vừa đi tiệc tùng ở đâu đó về. Đằng sau là 2 chiếc xích lô, không ngừng gọi họ mau lên xe về nhà. 2 nam 1 nữ lúc đi ngang qua sạp của bác Cổ, người nữ liếc mắt dừng lại. Người nữ độ 25 tuổi, còn người đàn ông là gần 30. Cô ta quay lại nhìn xuống, thấy ông già xem bói ở kia khí chất thu hút thì hứng thú, ngồi xuống trước sạp đập tay mà nói: "Thầy bói cho tôi một quẻ có được không?" Hai người đàn ông kia có vẻ là người bạn đi cùng cũng bật cười: "Vân mà cũng tin mấy cái phường lừa đảo này à? Thôi đi về đi, tôi gọi người đến nó, bắt nó về xã." Bác cổ vẫn im lặng, mắt nhắm nghiền, miệng nói: "Cô sắp chết thì đừng phí thời gian." Vừa nghe vậy, cô gái tái mặt, lập tức tỉnh rượu lắp bắp: "Sao, sao ông biết?" Cô gái bị bác cổ nói đúng tâm tư, là mắc bệnh nan y, dù chạy chữa đã rất nhiều tiền mà chẳng khỏi. Hy vọng tương lai cũng vứt bỏ, chỉ còn đành vùi đầu vào men rượu để quên đi sự thật cay đắng mà chờ chết. Hai người kia thấy bác cổ nói như vậy, cho rằng là hỗn láo, định lao lên đánh. "Tiền sư cái thằng mù này, mày ăn nói như thế à?" Bấy giờ bác cổ nhếch mép, liếc mắt nhìn cô gái: "Không đầy 4 tháng nữa, bia mộ thêm tên cô, bệnh tình cô hẳn là không chữa được." Bấy giờ cô gái sợ hãi quỳ xuống rối rít: "Dạ, con vô lễ, xin thầy chỉ cho được sống, hết bao nhiêu tiền con cũng chịu." Bác cổ đưa tay chỉ về hai câu đối ghi bên sạp. Cô gái đang khó hiểu, bác cổ tiếp: "Ta không lấy tiền tài, chỉ lấy tin tức. Cô cho ta tin tức quan trọng bao nhiêu, ta sẽ giúp cô đến bấy nhiêu." "Dạ, thầy cần gì?" Bác cổ đưa ra một tờ giấy phác họa hình vẽ của thánh nữ Diệu Liên: "Ta cần hành tung của cô gái này từ khi đặt chân đến Hà Nội cho đến ngày hôm nay. Cô làm được, ta sẽ chữa dứt bệnh. Để làm tin, ta sẽ rút một nửa máu trong người cô làm tin." Cô gái này bị bệnh lạ, từ khi cô ăn một loại nấm từ người bạn nước ngoài cho thì toàn thân nổi lên mụn đỏ. Đến một lúc nào đó, mụn đỏ vỡ ra thì xuất hiện những con trùng nhỏ như sợi chỉ. Đã đi tìm rất nhiều thầy thuốc giỏi nước trong nước ngoài để cứu chữa, thậm chí tìm đến cả thầy pháp cũng không có tiến triển. Gần đây những bọc mủ này xuất hiện càng ngày càng nhiều. Bác cổ biết cô gái bị chúng tà thuật đáng sợ của người Tây Tạng là mặc trùng thảo. Người Tây Tạng vốn nổi tiếng về thảo dược đông trùng hạ thảo, nói đơn giản là một loại nấm ký sinh và một loại trùng sống dưới đất vào mùa đông, và khi mùa hạ trùng sẽ bị nấm chiếm xác nhô lên mọc thành cây nấm. Thế nhưng giới tâm linh Tây Tạng lợi dụng điều này mà luyện thành một loại trùng bôn mặc cấy vào đó là nấm độc, tùy theo mức độ nuôi dưỡng mà mang những loại độc khác nhau, rất khó để phân biệt mặc trùng thảo với đông trùng hạ thảo, cho nên thường dẫn đến những cái chết khó chịu đau đớn. Người ăn vào trực tiếp, nấm sẽ phát sinh bám vào trong xương tủy, từng bước hút khô tủy sống, trứng ấu trùng theo máu đi khắp cơ thể, cho đến một lúc nào đó sẽ nhô ra tạo thành bọc nhỏ trên da, đến khi nở phá bọc mà ra, cho nên tử trạng vô cùng kinh hãi. Loài tà thuật này làm cho người ta không chết ngay mà chết dần chết bòn, ăn từ chân đến tay rồi lan đến đầu là vừa chết. Toàn bộ quá trình này là tùy thuộc vào độc dược và loại nấm hạ vào khác nhau. Người nào chịu lâu thì được 3 năm, người nào ngắn, đoạn mệnh thì 1 tháng. Bác cổ lấy từ trong túi ra một túi đầy ngân châm: "Cô đưa tay đây, ta sẽ rút bớt chúng ra khỏi cơ thể của cô. Đây là cơ hội, tin hay không tùy cô. Ta cho cô 1 phút suy nghĩ." Cô gái cắn răng cau mày quyết định. Hai người thanh niên kia thì ra sức khuyên bảo. Cô gái dứt khoát: "Đằng nào chả chết, thầy giúp con." Cô đặt tay lên trên cái cháp, bác cổ đưa từng chiếc kim châm theo huyệt đạo vào trong tay cô gái, rồi vận vô lực của mình theo mũi kim châm, theo mạch máu đến những đốt xương. Cô gái cảm thấy không đau, mà thậm chí còn như có từng luồng khí mát lạnh chạy vào xương, rồi thoáng một cái lại như có gì đang thiêu đốt. Cô hơi nhăn mặt, rồi miệng phun ra một bống máu. Cô gái phun ra không những có máu đen mà còn có cả những cây nấm nhỏ li ti như hạt gạo, kèm trong đó là những chấm trắng là trứng trùng độc. Cô gái chỉ một thoáng đã thấy người mình như khỏe hẳn lên, cảm giác đau đớn khó chịu như mọi ngày cũng bớt đi rất nhiều. Bác cổ đưa tay cầm khăn lau đi, rút ra những cây kim châm mà nói: ta chỉ ép ra 4 phần, 6 phần nữa cô cứ làm theo những thứ ta cần. Thỏa mãn thì dứt bệnh, 6 ngày còn lại ta sẽ chờ ở đây. Cô gái rối rít cảm ơn. Cô ta cầm lấy tờ giấy phác họa hình ảnh của Diệu Liên lên xem. Hai người kia cũng vô cùng kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Chỉ bằng vài mũi châm mà đã cứu chữa được đến 4 phần. Bọn họ nhìn vào bức tranh một đoạn, quay sang định tạ ơn bác cổ thì thấy đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại là một bức tường rêu chóc. Họ nhốt vào một nụ ngụm khí lạnh. Một người thanh niên ngơ ngác: cái chuyện này thì... đừng có nhìn tôi, rõ ràng là ông ta đã biến mất trước mặt cả hai anh mà. Cô gái không muốn phí thời gian. Cho dù bác cổ là người, là thần linh hay là ma quỷ thì đây cũng là đường sống của cô. Ba người lập tức đi về nhà tính toán việc bác cổ đã giao. Đúng 6 ngày sau, vẫn như chỗ cũ, bác cổ bày sạp. Ba người kia sau bao ngày điều tra, lợi dụng rất nhiều mối quan hệ, cũng nắm nhiều manh mối quan trọng, đưa cho bác cổ từng vị trí cũng như những nút di chuyển hoặc là những vị trí mà cô Diệu Liên đã cư trú. Bác cổ cầm cuốn sổ lật một hồi, gật đầu hài lòng, thi triển ra bạch vu thuật, trục hết toàn bộ mầm nấm và trùng độc trong người cô gái ra. Đối với một vu bạn như bác cổ thì việc này không khó. Theo cuốn, cầm cuốn sổ kia trên tay, nhìn cô gái và những người bạn rời đi, bác cổ mỉm cười. Trong cõi u minh cũng may mà tự dẫn dắt cô đến gặp ta. Thì ra bác cổ đã vận hiền nhân lực tìm ra được thân phận của cô gái này, là người làm ở bên bộ phận lưu trú, có thể nắm được những người lưu trú ở trong khu vực, cho nên mới biết được là cô ấy cũng bị hạ độc mà đứng ở đây chờ sẵn. Sau đó bác cổ theo cuốn sổ lần theo toàn bộ các đầu mối, đến một nơi ở ngoại thành. Khu vực này được canh gác vô cùng cẩn mật, còn kèm cả những pháp trận vây kín. Bác cổ nhìn pháp trận bật cười như là trò trẻ con. Pháp trận này có 3 lớp xếp thành hình cầu vồng, hai bên bố trí phân cục linh thất ở trong lạc đồ, cùng với 7 linh mạch nhân tạo từ đá quý đặt ở dưới, dùng diễn thuật suy thành địa linh. Ở lớp bên trong lại có thêm bất thành tự, là một loại pháp chú chuyên dùng phong ấn ở trên các loại cửa. Ở trên cánh cửa dán đầy các loại kính phản quang, những chữ triện theo nghiệp chứng đồ, gây lên cảm giác khó chịu và báo động khi có phàm nhân hoặc ma quỷ tới gần. Bác cổ đưa tay điểm lên bầu trời cao, khai diễn ra, sau đó vô về hộ hóa từ đỉnh pháp trận trở xuống, dùng những vân tự thiên nhiên đồng hóa những bất thành tự. Xong xuôi hết thảy, mỉm cười đàng hoàng đi vào. Khi tới gần, bác cổ nghe loáng thoáng bên trong có tiếng người, là một giọng nói quen thuộc. Bác cổ nhận ra ngay, chính là Diệu Liên. Giọng nói của Diệu Liên trong trẻo, ngọt ngào, nhưng hàm chứa sự căm phẫn. Là hai cổ vẫn còn sống, thì ngay cả anh cũng sẽ bị nhắm tới đó. Một giọng thanh niên trầm trầm, rắn giỏi vang lên. Bác cổ cũng nhận ra không ai khác chính là Bách Việt. Tôi không sợ hai cổ, mà tôi sợ làm sai với chính khí trong người mình thôi. Việc tôi muốn chính là liên minh với Xích tộc các người để đối phó với loạn thế. Các anh không muốn có thêm đồng minh sao? Chỉ cần hai bên đều có lợi thì tội gì không làm. Bách Việt thẳng thừng từ chối. Đổi lại thì giáo phái của tôi, cô đi vào đất nước tôi sao? Xin lỗi, việc đại sự như thế này tôi không kham nổi. Anh là đồ thỏ đế, dù sao đời tộc trưởng kế tiếp cũng là anh. Mà thứ nữa là sắp tới, ở nơi đây sẽ diễn ra một lần hội lớn, anh lên chuẩn bị đi. Hai cổ chắc chắn là sẽ mò đến làm loạn đó. Bác cổ nghe nội dung cuộc trò chuyện xong, nhanh chóng rời khỏi. Bây giờ là nửa đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Còn bác cổ lại ngồi trên một cành cây rậm rạp, ngẫm nghĩ đối sách. Theo như lời của Diệu Liên, bác cổ bây giờ là cái gai cực lớn trong mắt của nhiều thế lực. Từ đại chiến của Thành Vô Nhã, bác cổ đã được bị coi là đại hung sát tinh, là kẻ mở ra loạn thế. Cho nên việc ông ta bị truy sát cũng là việc rất đỗi bình thường. Lấy từ trong túi ra một gói thuốc định châm lên hút thì lại thở dài nhớ ra mình chỉ là bộ rắn một bộ xương. Bác cổ lại vứt đi, trong đầu lại miên man suy nghĩ. Đúng lúc ấy có tiếng kêu thất thanh vọng từ xa tới. Trả lại con cho tôi, trả lại con cho tôi. Bác cổ nheo mắt vận hiền lực mà chiếu qua xuyên không gian nhìn vào bên kia, thấy một đoàn người ăn mặc như thời phong kiến, một người cưỡi ngựa, đằng sau là linh hồn của một cô gái đang bị quấn xích trói đi. Người cưỡi ngựa mặc quan bào màu trắng, tay cầm một cái roi, không ngừng thúc cô gái đi nhanh. Đằng sau người này là một đoàn âm binh, mặc giáp binh hừng hực, vũ khí hung hãn. Ở xa xa có một pháp đàn, bên trên có pháp sư không ngừng đọc chú thỉnh thần. Thượng thiên địa mẫu, hà cớ bắt người gây oán nghiệp. Đang định khấn tiếp thì ở bên kia người mặc pháp quan màu trắng vung roi đánh mạnh vào vị thầy pháp. Ông ta phun máu tươi mà gục xuống, trên mặt hiện lên vằn đỏ đáng sợ như bị phỏng. Bác cổ biết đây là việc các quan cõi âm vi hành, họ nhìn chúng người có mệnh thích hợp theo hầu sẽ bắt xuống chốn giới. Cô gái này cũng nằm trong trường hợp ấy. Thân xác của cô ấy nằm ở trên giường, bên cạnh là cha mẹ đang không ngừng kêu khóc lay cố dậy. Bên ngoài thì pháp sư lập đàn làm phép cũng vì vậy mà bị đả thương, phế đi một phần tu vi. Thổ địa nhà kia thì chẳng thấy đâu nữa. Bác cổ làm sao khoanh tay đứng nhìn. Khi mà người mặc pháp quan đi tới thì trước mặt của chúng bỗng nhiên hiện lên một bức tường lửa đen xì xì chặn chúng lại. Bác cổ từ bên trong lạnh lùng bước ra. Nhìn thấy pháp quan kia chỉ có tu vi minh thần, dao động pháp lực, chứng minh cũng chỉ mới được sắc phong không lâu. Là thần linh thì phải tạo điều tốt cho dân chúng, vậy mà mày lại tạo ác nghiệp, há còn chẳng bằng là loài ác quỷ. Bị mắng, vị pháp quan trợn mắt quát lớn, vung roi vụt tới. Hồ ngôn, đây là phúc phần của ả khi được làm theo hầu của thần minh. Sợi roi lao vùn vụt đánh tới, khi đến gần thì một cánh tay đưa lên túm chặt lấy. Nghiệp hỏa bùng lên theo sợi roi, cháy thẳng về phía thần minh. Thần minh buông tay quát lên ra lệnh cho âm binh xông lên bắt. Bắt kẻ phản nghịch, đem về âm xét xử. Đoàn âm binh nhận lệnh, giơ mũi giáo đâm tới. Bác cổ hai tay vung lên, mỗi cánh tay vung ra một vu trảo. Giáng mạnh vu trảo vào hai bên, bảy âm binh chưa kịp tới đã bị bóp nát thành tinh phách. Xong, bây giờ đến lượt thần minh sâu mọt nhà ngươi. Pháp quan kia lập tức lao xuống, thần khí bốc lên kết hợp cùng với thần chú. Trước mặt của bác cổ hóa ra một con ngựa lớn, giơ cao vó định dẫm xuống. Thần định pháp, hiền lực cách. Con ngựa lập tức dần dần tan biến. Bởi vì bác cổ đã bước chân vào huyền nhân bằng con đường phản vật chất, cho nên có thể vận lực mà làm tan biến đi tất cả những thứ phạm phải. Thần minh kia nhốt một ngụm nước bọt, hắn phát hiện ra khí tức huyền nhân thì lắp bắp. Hiền lão tha mạng, là do nhà này hứa hẹn khi chúng số sẽ dâng con gái. Bác cổ gầm lên giọng tức giận. Nói vậy là ngươi làm thần linh mà chỉ biết đáp ứng điều sai trái. Thì cũng chỉ bằng đám hương gia ma quỷ ở ngoài kia. Là ai phong thần vị cho ngươi? Bàn tay của bác cổ vung lên hóa thành một vòng xoáy, đánh thẳng về phía thần linh kia. Từng vòng xoáy xoắn nát với nhau, làm cho thần linh sợ đến xanh cả mặt. Ông ta vội giơ ra giản bài của mình, là giản bài làm từ ngọc xanh, trên đó được khắc chữ đỏ: U Đô Vương phong thần, giản pháp xuất ứng. Loáng một cái, một hư ảnh to lớn với khuôn mặt của giao long xuất hiện, đưa tay đánh thẳng vào pháp lực của bác cổ. Bác cổ chỉ gầm lên một tiếng uy nghiêm: cút hết cho ta, phá! Hai bên tranh chấp một hồi lâu, minh thần càng lúc càng nép vế, vội lên tiếng cầu xin. Tuy nhiên khuôn mặt của bác cổ vẫn lạnh lùng. Bấy giờ cùng đường mặt lộ Minh Thần đe dọa: Ngươi không biết U Đồ Vương sao? Ngươi giết ta, ông nhất định sẽ hồi tội ngươi. Khôn hồn thì cút đi, ta coi như xí xóa, mỗi người nhường một bước. Bác cổ lại mỉm cười lạnh lùng, tay tỏa ra từng luồng hiền pháp. Hiền pháp xoay vòng người của bác cổ rồi bắn thẳng về phía thần Minh. Minh Thần bị bắn văng lên không trung. Bác cổ bay vụt lên, trong tay hiện ra Việt Linh Trượng, vung Việt Linh Trượng lên cao. Trong phút chốc, từ bộ xương vàng tám tay và cây trượng cộng hưởng một thứ pháp lực kỳ lạ mà bản thân bác cổ cũng kinh ngạc. Đoạn, bác cổ không hề do dự, đánh thẳng luồng pháp lực kia xuống Minh Thần. Minh Thần nổ tung, hóa thành từng luồng tinh phách điểm điểm, linh hồn cũng bị tan nát vào thiên địa. Bác cổ tay cầm Việt Linh Trượng, đưa tay sờ sờ vào bộ xương như không tin vào mắt mình. Là tiên lực. Không ngờ đây là tiên lực. Vốn trong cây trượng có đá chấn tiên, mà ngay bên trong bộ xương cũng có khả năng là tiên nhân, cho nên xuất hiện tiên lực cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng ở cõi âm, trong một đại điện hùng vĩ nguy nga, bên trong một căn phòng chứa lệnh bài của thần vị được sắc phong bỗng nhiên vỡ vụn. Người trông coi đại điện thấy vậy thì sắc mặt tái đi, vội vàng đi bẩm báo với U Đô Vương. U Đô Vương đã là một quỷ đế, trước kia đã từng gây lên biết bao nhiêu đại chiến với chính đạo, nhưng được một vị Phật từ tương lai đến cảm hóa, liền dừng các cuộc mưa gió máu tanh của mình. Ông ta được chấp nhận phong làm U Đô Vương, được phép sắc phong các thần vị thấp hơn ở cõi âm. Đây là một quyền lực rất lớn. Ấy vậy mà nghe thấy có người dám cả gan giết Minh Thần của mình thì khuôn mặt to lớn của ông ta vặn vẹo. Loạn rồi, mau lên bắt kẻ đó về cho bổn vương. U Đô Vương hậm hực trong lòng, ông ta hẳn cũng không hoàn toàn quy phục cõi trên, nhưng vì vị Phật kia ép buộc ông ta phải lui về đây nhận lấy danh hiệu U Đô Vương. Đây là đồ sỉ nhục to lớn đối với ông ta. Dù sao thân phận cũng là quỷ đế, ấy vậy mà nhận phong vương thì quá là kém cỏi. Ông ta lại càng điên cuồng hơn khi có người dám thách thức uy quyền của mình. Lập tức một đoàn âm binh được cử từ dưới lên trên để bắt bác cổ về quy tội. Đội ngũ vô cùng lớn, làm cho giới tâm linh chấn động, bao gồm có 5 quỷ tướng, 1 quỷ vương và 1 hiền nhân của nhân gian. Đây cũng là dịp để cho ông ta phô trương thực lực của mình. Hoàn toàn là cái cớ hợp lý khi đưa người lên bắt kẻ kia về quy tội. Bác cổ cũng không biết là nguy hiểm đang ép tới gần mình, càng lúc càng gần mình. Tối hôm sau, bác cổ vẫn cứ tiếp tục theo hành trình lên đường đến Thần Long Đỗ để cầu kiến. Hết tập 4. Vậy là trận đánh khủng khiếp đầu tiên thật sự diễn ra khi mà bác cổ đối đầu với lại tàn hồn của Phượng Hoàng. Mặc dù chỉ là một sợi lông của cái sợi tàn hồn thôi nhưng cũng đã rất đáng sợ, đúng không ạ? Không biết là cảnh giới hiền nhân này mà của bác cổ mà lại dùng hết sức thì nó còn đến mức độ nào. Bởi vì như trong giới thiệu thì các bạn biết, bác cổ tu luyện theo con đường là phản vật chất. Các bạn thấy cái khái niệm phản vật chất nó có quen không? Các bạn đã từng nghe thế ở đâu đó chưa? Nếu như các bạn nhớ ra ở đâu đó thì để lại comment xem là phản vật chất nó đáng sợ như thế nào nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 5. để xem là các thế lực tụ hội ở kinh đô để làm gì.